kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107, muốn đổi ý. Ta rất chờ mong, đối với thương nhân, Lục Thần cũng không tín nhiệm, mà Cơ Hồng Điệp nguyên bản ý nghĩ xác thực cùng Lục Thần nghĩ đồng dạng. Tịnh hóa sợ hãi trong lòng về sau, nàng là chuẩn bị muốn cho Lục Thần một cái đẹp mắt. Vô luận là cho Lục Thần một chút thứ phẩm, vẫn là để Lục Đinh Thần tướng trực tiếp đánh bại Lục Thần, nàng đều từng có ý nghĩ. Bất quá, Lục Thần kia vừa hô ý chí thiên phú, để nàng cảm giác đến Lục Thần ý chí thiên phú mà thương nhân trục lợi bản năng, để nàng đè nén xuống phẫn nộ, không định lại cùng Lục Thần đối đầu. Nhưng những này, Lục Thần nhưng không biết. Bởi vậy, là dựa theo dự tính xấu nhất, để cho mình ăn uống no đủ, thể lực dồi dào về sau, lại đi qua. Đối với Lục Thần chiêu đãi, nha cùng mao vốn là không thèm để ý, nhưng nhìn thấy Lục Thần xuất ra man thú thịt về sau, sắc mặt hai người nháy mắt dễ nhìn rất nhiều. Lại có nhiều như vậy man thú thịt, thần, ngươi quả nhiên không hổ là bị phụ thân tán thưởng qua chiến sĩ, xem ra có thể đánh bại Vân Châu mấy người kia hẳn không phải là ngẫu nhiên. Có rảnh chúng ta đánh một trận đi, ta cũng tới cùng ta ca. Sau khi đánh xong đừng quên ta, nghe lời của hai người. Lục Thần có chút bất đắc dĩ, mà sau đó bọn hắn càng làm cho Lục Thần có chút im lặng. A Thần, ngươi đánh bại Vân Châu mấy người kia thế nhưng là để chúng ta binh đoàn người đều rất cao hứng. Đúng đấy, mấy tên kia chúng ta rất sớm đã nhìn bọn họ không vừa mắt, nếu không phải phụ thân căn dặn, còn có mấy tên kia cũng không khai chọc chúng ta đã sớm cùng bọn hắn chơi lên. Ngươi đánh không sai, những người khác nghe được đều muốn cùng ngươi đánh một trận đâu. Đối Lục Thần đánh bại Vân Châu người, tới mấy chục man thể chiến sĩ đều rất hài lòng Lục Thần cách làm, nhưng bọn hắn hài lòng lại muốn cùng Lục Thần chiến đấu, cái này nhìn có chút khó tin. Lại là man tộc trạng thái bình thường, man nhân nghèo khó, càng không có cái gì giải trí hoạt động, mà tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên thể nội có vô tận tinh lực, để bọn hắn nhàn rỗi căn bản không có khả năng. Cũng bởi vậy, thường xuyên có man nhân tại kia đất hoang bên trong tiến hành vật lộn. Nếu có một ngày ngươi tại man hoang phát hiện hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ tiến hành quyền cước đánh lộn, không cần kinh ngạc, đây không phải là tư đấu, rất có thể là bọn hắn giải trí, liền như là bóng rổ đồng dạng. Mà bây giờ nhận đồng Lục Thần hai người, chuẩn bị cùng Lục Thần hữu hảo giao lưu một chút. Ta biết, đối với cái này mời, Lục Thần không có cự tuyệt. Tại man tộc, chiến đấu bại không mất mặt, không dám lên, đó mới là nhu nhược. Mà tại trò chuyện thời điểm, rất nhanh, ba người liền toàn bộ ăn no rồi. Lại hoạt động thân thể một cái, để thân thể hoàn toàn sinh động hẳn lên, Lục Thần mới cầm lấy kiếm sát, phủ thêm hỏa nghiêu ra, đi theo ba người cùng một chỗ hướng Vân Châu người chỗ địa phương tiến đến. Đồng thời, mặt khác hai cái man nhân cũng là lấy ra vũ khí. Hiển nhiên, đối với Vân Châu người tín dự, bọn hắn cũng không tín nhiệm. Cứ như vậy, ba cái cầm trong tay vũ khí tráng hán, khí thế ngang dương hướng phía Vân Châu người chỗ địa phương đi tới. Làng không lớn, rất nhanh ba người liền đi vào Vân Châu người ở địa phương. Bọn hắn không cùng cái khác man nhân đồng dạng tại Man Nghiêu thôn đặt chân, mà là ở tại Không Thiên Kình phụ cận. Chỉ là đến nơi đó thời điểm, Lục Thần phát hiện nơi đó rất là náo nhiệt, đã có rất nhiều man nhân tụ tập tại nơi đó, càng nắm chắc hơn cái man nhân ngã trên mặt đất, trên thân không ngừng chảy máu, mà còn lại man nhân trong mắt đều có sắc mặt giận dữ. lại không người tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tụ tập man nhân, đều là Man Nghiêu thôn, mà Lục Thần tại Man Nghiêu thôn chính là anh hùng. Hắn, một đám man nhân lập tức trả lời, càng có không ít man nhân nhìn thấy Lục Thần, trên mặt lộ ra vui mừng. Đại nhân, người đã đến, quá tốt rồi, còn xin đại nhân giúp chúng ta xuất khí. Đại lượng man nhân vây lại Lục Thần, mà kia nằm tại trên ghế nằm, cùng sử dụng che nắng dù ngăn trở ánh nắng nhàn nhã thiếu nữ. Nhìn thấy Lục Thần, cũng đứng lên, chỉ là nhíu mày nhìn thoáng qua vây tại một chỗ man nhân, không có tiến lên, mà là đối thiếu nữ bên cạnh mở miệng nói, Thiền Nhi, chuẩn bị hai chén băng nước trái cây. Vâng, tiểu thư. Tại thiếu nữ cùng thị nữ nói chuyện thời điểm, Lục Thần cũng từ chung quanh man nhân trong giọng nói biết được bọn hắn vây quanh ở nơi này chân tướng. Các ngươi nói, thiếu nữ kia chỉ thị mấy cái kia cục sát đả thương các ngươi, nói như thế. Lục Thần ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ phương hướng, thiếu nữ sau lưng là một cái thật to kệ hàng, phía trên có đại lượng vật tư. Những cái kia vật tư có bình thuốc, có hạt giống, có thịt, gia vị, còn có không ít lá bùa. Nhìn xem những cái kia đồ vật cùng phía trên hiệu quả giới thiệu, chính là Lục Thần cũng có chút tâm động. Chỉ là bốn cái thuần sắt áo giáp khôi lỗi ngăn tại kệ hàng trước đó, mà mấy cái kia thụ thương man nhân đều là ngã xuống kệ hàng trước đó. Như thế tình huống để Lục Thần lòng có suy đoán, ta sẽ giúp các ngươi hỏi một chút đến cùng là thế nào một chuyện. Nói như thế qua về sau, Lục Thần cầm trong tay kiếm sát đẩy ra mọi người, đi vào thiếu nữ trước mặt, nhìn xem cái kia mọi dợ tới cơ hồng điệp, trong lòng liền có chút nộ khí. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua khuất nhục, mà lại nhìn xem bên cạnh mấy cái cục sát, nàng trong lòng khuất nhục càng sâu. Nguyên bản căn bản không cần vận dụng những vũ khí này. Mấy cái kia phế vật, mặc dù thực lực không mạnh, xưng không lên thiên tài danh hiệu, nhưng đại gia tộc xuất thân bọn hắn đánh bại những này xa xôi, tham lam, không nói lý thôn dân, vẫn là rất dễ dàng. Nghĩ đến mình cố ý hấp dẫn, dùng để làm công miễn phí mấy cái kia thanh niên bị đả thương, cơ hồng điệp trong lòng liền có khí. Chỉ là phẫn nộ nàng không phải ra ngoài quan tâm mấy cái kia thanh niên chết sống, vẻn vẹn nghĩ đến thanh niên thụ thương, để cho mình nhất định phải xuất ra khôi lỗi tiêu hao linh thạch, càng không có nghĩ tới là nàng trước trêu chọc Lục Thần. Chỉ có thể nói Vân Châu đại gia tộc đích hệ tử đệ căn bản không có cầm người thường khi người đối đãi. Tại thiếu nữ trong mắt, Lục Thần chính là con khỉ, mà người cướp đoạt hầu tử đồ vật cần lý do sao? Cần áy náy à? Bất quá thiếu nữ khôn khéo, mặc dù rất khinh bỉ Lục Thần xuất thân, nhưng cho dù là hầu tử, Lục Thần cũng là cường tráng hầu tử, còn có thể đối nàng sinh ra một chút tác dụng. Bởi vậy thiếu nữ cố nén trong lòng tức giận, ý cười giạt rào nghênh hướng Lục Thần, cũng trước tiên mở miệng nói, con mắt của ngươi xong chưa? Thật sự là chúc mừng. Đầu tiên nói trước, ta thế nhưng là nghiêm chỉnh người làm ăn, sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người. Những người kia chi cho nên thụ thương, thế nhưng là bọn hắn muốn cướp đoạt hàng hóa của ta a. Bởi vì thiếu nữ muốn kéo lũng Lục Thần, cho nên chủ động mở miệng cho Lục Thần giải thích một chút. Thiếu nữ, Lục Thần vẫn không trả lời. Phía sau hắn thôn dân liền phát ra thanh âm tức giận, ngươi những cái kia đồ vật căn bản không phải bán, kia là trắng trợn cướp đoạt. Đại nhân, ngươi nhìn xem kia đồ vật giá bán quá đắt. Như thế thanh âm để Lục Thần nhìn về phía những cái kia đồ vật yết giá, mà sau khi xem chính là Lục Thần sắc mặt cũng đen, muối ăn luận hai bán, còn được dùng có linh khí chân quý dược liệu đổi lấy. Có thể đem muối ăn bán đi 100 năm nhân sâm giá cả. Các ngươi, sinh ý làm thật tốt a. Đối với lời này, Cơ Hồng Điệp chỉ là dùng cây quạt che mặt, cười một chút, sao có thể nói như vậy? Ta là thương nhân, lại không biết làm ra ép bán sự tình. Đồ vật tại nơi này, có mua hay không, là chuyện của chính các ngươi. Ta tính thế nào đoạt đâu? Trả lời như vậy, để Lục Thần khóe miệng giật một cái, nhưng hắn cũng xác thực không cách nào nói cái gì. Trước mắt đồ vật, đúng là nàng, nàng nếu không bán, Lục Thần cũng tìm không thấy biện pháp, trừ phi Lục Thần mạnh hơn nàng rất nhiều, có thể ép buộc nàng cúi đầu, mà Lục Thần cũng xác thực có dạng này ý nghĩ. Chỉ là, sau một khắc, nhìn thấy bên cạnh Nha cùng Mao sắc mặt, Lục Thần bác bỏ vừa rồi quyết định. Vương Đình bên trong cường giả, so ta nhiều hơn nhiều, mà nhìn Nha sắc mặt, hiển nhiên, bọn hắn cũng tại nữ hài trên thân thua thiệt qua, ngay cả Vương Đình đều không thể ép buộc cô bé kia bán đồ vật, nữ hài phía sau thực lực, chí ít cùng Vương Đình bằng nhau, ta muốn là dùng vũ lực ép buộc, kia tiếp xuống tới trả thù, tuyệt đối không phải ta có thể tiếp nhận. Tại Vu Trúc gian phòng bên trong, Lục Thần có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Kia là nữ hài trước trêu chọc Lục Thần. Mà bây giờ, Lục Thần nếu là ép buộc Cơ Hồng Điệp, kia đối phương liền có động lý do của mình. Nếu như ta có thể mạnh hơn Cẩm Vân Thương Hội, hết thảy liền sẽ không có vấn đề. Trong lòng suy tư, Lục Thần không nhắc lại sự tình vừa rồi, chỉ là mở miệng nói. Đi thôi, ta muốn tuyển đồ vật. Nói như thế, Lục Thần liền để nữ hài dẫn đầu mình trôi qua. Chỉ là, nữ hài bước chân, nhưng không có động tĩnh. Mà cái này, để Lục Thần nở nụ cười gằn. Thế nào, muốn đổi ý, ta rất chờ mong ngươi làm như thế. Nói như thế Lục Thần, nắm chặt trong tay trường kiếm. Chỉ cần thiếu nữ nghĩ mặc cả. Đã không nhịn được Lục Thần liền chuẩn bị triệu hoán đại bảo kiếm, trực tiếp đập chết nàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.